Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, thế giới này không đơn giản như vậy. Kudo Shinichi cũng rất nhanh đi tới Megiwa sĩ quan cảnh sát bên người. Hắn điều tra bước đầu hiển lộ ra thành quả, 11 khu lực lượng cảnh sát điều tra không ra đồ vật. Cũng không phải đại biểu hắn cũng điều tra không ra đồ vật. Bình thành niên đại hôm tên tuổi không phải là thổi ra, mà là chân thật năng lực, cùng phần lãi gộp tiểu ngũ lang như thế. Hắn cũng điều tra người chết bối cảnh. Có điều, bất đồng là, hắn điều tra càng sâu sắc hơn. Không chỉ có mấy năm gần đây điều tra, liền ngay cả tiểu phu khi còn bé chuyện tình hắn cũng hướng về quanh thân các gia đình hỏi thăm. Một lần, mặt khác, hắn còn đặc biệt đi lật xem tiểu phu gần nhất nhật ký bản. Phần lãi gộp tiên sinh trước nói không sai, người chết đúng là bởi vì đầu chịu đến to lớn lực xung kích mà chết. Rất có thể là một loại nào đó súng hơi. Có điều, hung thủ cũng không nhất định là vậy vị mới vừa điền tiên sinh. Kudo Shinichi chợt rãi mà nói, công đằng lão đệ, ngươi có cái gì phát hiện? Megiya sĩ quan cảnh sát thập phần nóng bỏng, thái độ rõ ràng cùng đối xử phần lãi gộp tiểu ngũ lang thời điểm là hai cái dạng. Phần lãi gộp tiểu ngũ lang ở một bên hừ lạnh, đáng ghét tiểu tử, cả ngày mang theo tiểu lan ra ngoài chơi còn chưa tính. Nơi này chính là giết người sự kiện phát sinh địa, cũng không phải chơi trinh thám game nơi. Kudo Shinichi cũng không phản bác, chỉ làm không nghe phần lãi gộp tiểu ngũ lang khinh bỉ dù sao chính xác bố vợ. Tính khí đại cũng phải cung cấp. Hắn nói tiếp, ta lật xem cốt xuyên tiên sinh sổ nhật ký. Phát hiện hắn gần đây nhiều lần nhắc tới một người. Hắn mỗi lần viết đưa đến người kia thời điểm đều lấy phù hiệu thay thế. Viết nội dung cũng rất kỳ quái. Có rất nhiều siêu tự nhiên hiện tượng. Tựa như ngôi thứ nhất ảo tưởng hình nhật ký tiểu thuyết. Vừa bắt đầu ta cũng tưởng một quyển tự. Nghĩ ra tiểu thuyết. Có điều đọc được mặt sau phát hiện cũng không phải. Bởi vì mặt sau hắn viết không hề lẫn lộn loại kia siêu tự nhiên hồi ức. Mà là thường thường sẽ xuất hiện hoảng sợ câu nói. Hắn đến rồi. Hắn muốn tới trả thù chúng ta. Hắn nhất định sẽ đem chúng ta toàn bộ sát quang. Kudo Shinichi đem cái kia bản sổ nhật ký lấy ra. Thuận lợi giao cho Megiwa sĩ quan cảnh sát. Tiếp theo sau đó nói mình cái khác phát hiện. Cốt xuyên tiên sinh đồng tử lui thả trình độ rất kinh người. Tử vong trước rõ ràng nhận lấy kinh hãi. Quá nửa là một để hắn rất bất ngờ người xuất hiện. Người này rất có thể cùng sổ nhật ký trên cái kia danh hiệu nhân vật có quan hệ. Biệt thự đầm, nước cũng có tổn hại dấu vết. Như là loại nhỏ cano va chạm đến đầm nước mép sách. Lề sách, điểm này rất kỳ quái. Tòa này biệt thự mang vào đầm nước cũng không phải rất lớn. Đặt loại nhỏ cano liền chuyển hướng về đều rất mệt khó. Căn bản không có cách nào ở trong ao sử dụng. Đúng rồi, đây là ta ở trong ao phát hiện mảnh vỡ. Kudo Shinichi lại lấy ra đến rồi một túi nhựa nhỏ. Đem cano mảnh vỡ giao cho Megiwa sĩ quan cảnh sát. Mặt khác, đầm nước bên kia còn có lầy lội vết chân, vẫn dẫn tới biệt thự mặt sau một cửa sổ. Megiwa sĩ quan cảnh sát ở một bên càng nghe sắc mặt càng nghiêm nghị. Vời đến mấy cái nhân viên cảnh sát, để cho bọn họ lại đi Kudo Shinichi nói địa phương thăm dò ghi chép. Công đằng lão đệ, còn có cái gì có giá trị phát hiện sao? Có thể hay không khóa chặt kẻ tình nghi thân phận? Megiwa sĩ quan cảnh sát hỏi, hoàn toàn là một bộ đem trước mắt trường đại học sinh xem là có thể nhờ vào tay trái tay phải dáng. Dấp, không còn, có thể tìm tới manh mối hiện nay cũng chỉ có những này. Cho tới kẻ tình nghi, cá nhân ta cho rằng mới vừa điền tiên sinh không phải hung thủ, mà là có một người khác. Có điều, điểm này ta tạm thời còn không có pháp thay mới vừa điền tiên sinh chứng minh. Kudo Shinichikao, mày, nói xong cái nhìn của chính mình sau khi lại hướng về chu vi lướt nhanh lên. Hắn cảm thấy hiện trường nhất định còn có thể lưu lại dấu vết. Chỉ cần để tâm đi tìm, khẳng định là có thể có thu hoạch. Y theo cốt xuyên tiểu phu người tế quan hệ đến xem. Hắn không có kết bạn cái gì phần tử bất hợp pháp. Như vậy có thể bài trừ những kia tàn bạo giết người phạm nhân chuyên nghiệp. Giết người phạm nhân chuyên nghiệp ở xử lý hiện trường không cách nào làm được 10 phân vẹn 10. Chớ nói chi là một đột nhiên giết người người hiềm nghi phạm tội. Nhất định sẽ để lại đầu mối. Kudo Shinichi quyết định đi chết người quen biết mấy cái bằng hữu nơi đó hỏi thăm một chút tin tức. Tiểu phu sổ nhật ký bên trong vẫn dùng phù hiệu đại chỉ người kia rất trọng yếu. Hắn nhất định phải làm rõ rốt cuộc là ai. Đang lúc này, Tô Dương xuất hiện ở Kudo Shinichi rời đi tiểu phu nhà biệt thự sau khi Tô Dương ngăn cản đối phương. Công đằng, ngươi là không phải dự định đi tìm nguyên bạn học. Kudo Shinichi nhíu nhíu mày, nhìn chăm chú nhìn Tô Dương một hồi. Sau đó nói, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Dương một mặt bình tĩnh, nói, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Làm bạn học, càng thêm muốn nhìn một chút chúng ta hôm làm sao phá án. Kudo Shinichi trong lòng âm thầm cảnh, giác, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Không, ta chỉ là muốn cho ngươi cung cấp một điểm cái này án kiện. Án tin tức. Mặt khác cho ngươi một điểm trung thực nhắc nhở. Tin tức, ngươi biết gì đó? Kudo Shinichi lời nói bật thốt lên. Tô Dương trong lòng âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là cái trinh thám mê. Quang chú ý tới án kiện. Án có thể phá. Mặt sau câu kia trung thực nhắc nhở nhưng trực tiếp không để mắt đến. Có điều, đối phương không thèm để ý. Vậy hắn cũng là chẳng muốn nói nữa. Hắn cũng vừa hay kỳ đối phương tại sao trên người không có thiên đạo khí vận. Hiện tại tùy tiện nhúng tay khả năng không phải cái gì tốt lựa chọn. Tiểu phu sổ nhật ký bên trong nhiều lần nhắc tới người kia là Đại Hùng. Đại Hùng, Kudo Shinichi chấn kinh rồi. Hắn từng làm điều tra. Đương nhiên biết Đại Hùng là ai. Làm cốt xuyên tiểu phu khi còn bé bạn chơi. Sự quan hệ giữa hai người có thể nói thập phần mật thiết. Hắn không phải đã sớm ở 2 năm trước mất tích sao? Kudo Shinichi nói rằng, Tô Dương một mặt bình tĩnh, nói, mất tích lẽ nào thì không thể lại trở về sao? Kudo Shinichi không quá tin tưởng. Theo bản năng nói, ta điều tra tư liệu, lực lượng cảnh sát tuy rằng định tính vì là mất tích. Nhưng hắn 89/10 là đã chết. Tô Dương không nói nhảm nữa. Tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Một khối ven đường cục đá trực tiếp lơ lửng. Thế giới này không có đơn giản như vậy. Còn có một chút không muốn người biết lực lượng tồn tại. Kudo Shinichi ngây dại. Là một tên trinh thám. Hắn là không tin những thần kia ma quỷ quái cố sự. Đối với siêu tự nhiên chuyện tình đương nhiên cũng không tin tưởng. Nhưng bây giờ, sự tình phát sinh ở trước mặt. Hắn không thể không tin. Kudo Shinichi cảm giác mình cho tới nay đối với thế giới nhận thức có chút vỡ vụn. Ngươi là siêu năng lực người. Kudo Shinichi nói chuyện đều trở nên khó khăn lên. Đúng, chính như ngươi bản thân nhìn thấy như vậy. Tô Dương không hề gánh nặng trong lòng thừa nhận, tầng này thân phận hay là muốn cùng đối phương tiết lộ. Dù sao sẽ đối phó Đại Hùng. Đại Hùng trong tay có rất nhiều đến từ tương lai đạo cụ. Cái gì kỳ quái công năng đều có. Nếu như Kudo Shinichi ý niệm hạn chế đang bình thường người phạm trù. Coi như hắn thông minh ra phía chân trời, cũng không thể có thể đem Đại Hùng từ lén lút bắt tới. Mặt khác, tiết lộ thân phận cũng không tính được đại sự gì. Thế giới này siêu năng lực người có rất nhiều. Coi như hắn có siêu năng lực tin tức bị Kudo Shinichi tiết lộ ra ngoài. Cũng không thể có thể đưa tới bao nhiêu người. Có câu nói là nói như vậy. Vật lấy hy vì là đát. chỉ có một siêu năng lực người xuất hiện, có thể hay không bị cắt miếng nghiên cứu khó nói, nhưng nhất định sẽ bị hạn chế tự do thân thể, cần phải là rất nhiều lượng xuất hiện, chân chính cao tầng cũng là không ai sẽ để ở trong lòng. Bởi vì đối với bọn họ tới nói quá thông thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.